Từ Nhuyễn đạt cao trào vô cùng mạnh mẽ, ngón tay anh chơi đùa rất vui vẻ, còn lấy đầu ngón tay gầy gầy thịt trâu của cô bị chơi quá thoải mái, phun hết nước trên mặt đất, một khắc cô thoải kia cả người mềm nhũn ngã xuống dưới, lưng dựa vào vòng ngực phía sau cả người được ôm vào trong ngực, rút hạ thể ra, côn thịt kia cũng đi ra, lúc ra ngoài cũng bắn hết trên mặt đất, hai người cao trào đều rất thoải mái, lúc này thở gấp, không ai động đậy, cứ như vậy ngồi trên ghế. Trong phòng đều là mùi vị cao trào của hai người sau khi làm tình, đặc biệt trên mặt đất từ trong phòng ra đến ngoài đều là vệt nước của hai người, nhưng cơ bản cũng mặc kệ hậu quả cứ ở trong căn phòng này đi tới đi lui cắm chọc tiểu huyệt, phía dưới động huyệt chảy ra nhiều nước, cho nên trong căn phòng này tất cả đều là dâm thủy của hai người. Từ Nhuyễn sau khi thoải mái, nghĩ thầm sợ cha mẹ chồng phát hiện, nếu từ khi trở về đã làm tình, hai người làm tình cũng đã lâu. Cho nên cứ để thân thể trần trụi như vậy, cầm rẻ lau chùi khô hết nước trên nền đất, sáng sớm hôm sau quy trình đã đi, thời gian không quá lâu, anh về nhà hai lần, lần tiếp theo được nghỉ phép nếu không phải là Tết M lịch thì sẽ không có khả năng được về, hơn nữa Tết M lịch chưa chắc anh đã về được, bởi vì nếu ở lại đơn vị trực có khả năng vài tháng không thể gặp được, thời điểm rời xa Từ Nhuyễn có chút lưu luyến không nỡ, gần đây tình cảm hai người bọn họ quá sâu nặng. Căn bản ngày nào hai người cũng ở bên nhau, nên bây giờ bắt anh phải đi để lại cô ấy một mình ở nhà như quá phụ, cho nên rất luyến tiếc, nhưng chỉ có thể luyến tiếc chứ không còn cách nào khác. Anh ấy là quân nhân, anh muốn đi quân ngũ, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng nói lời từ biệt. Trước đây Quý Trình không nghĩ kết hôn có chuyện gì, lúc này mới phát hiện sau khi kết hôn thì hôn nhân chính là vướng bận, nhưng không còn cách nào, lúc đi còn hôn môi Từ Nhuyễn mấy lần. Sau khi Quý Trình đi, cuộc sống Từ Nhuyễn chỉ xoay quanh nhà chồng, tính tình cha mẹ chồng rất tốt, đối xử với cô vô cùng tốt. Hôm nay Từ Nhuyễn đến nhà xưởng, bị chủ quản kêu lại, đưa trực tiếp tiền lương cho cô nói, Từ Nhuyễn, ngày mai cô không phải đến nữa, đưa tiền lương, nói không cần đến nữa, rõ ràng là bị cuốn gói đuổi đi. Chủ quán này là cha của Phương Kiều Kiều, cái này rất rõ ràng chính là nhằm vào cô có chút không phục hỏi, chủ quản. Vì sao? Tôi làm việc cũng không tồi, tay chân không hề có chỗ nào không nhanh nhẹn, đang êm đẹp tại sao không được đi làm, chủ quản hút thuốc nhìn cô, lý do thực hợp tình hợp lý, gần đây nhà máy kinh doanh không tốt, cho nên chỉ có thể sa thải một số công nhân mới, nếu không công nhân cũ không thể ở lại. Từ Nhuyễn nghe lý do đường hoàng này, muốn phát hỏa cũng vô dụng, Từ Nhuyễn mất việc, trong thôn chỉ có nhà xưởng ở bên này gần nhất, lúc cô trở về. Nhìn thấy Phương Kiều Kiều còn tận tình hỏi cô, Từ Nhuyễn à, đang êm đẹp cậu đi đâu thế? Có phải bị đuổi không? Cậu yên tâm, mình sẽ nói với cha cho cậu ở lại. Từ Nhuyễn nghe cô gái này nói có chút bực bội, cầm tay cô ta nói, không cần, không phiền đến cô, tôi cũng không tính làm nữa, tôi chuẩn bị tùy quân theo chồng đi bộ đội. Phương Kiều Kiều nghe được hai chữ tùy quân lập tức sợ hãi, hai người bọn họ không ở cùng nhau còn dễ dàng thỏa thuận. Nếu bây giờ thật sự đi tùy quân tình cảm ngày càng tốt lên thì làm sao bây giờ, cô ta cầm tay Từ Nhuyễn, lừa dối nói với cô, đừng, Từ Nhuyễn, cậu ngốc lắm, đang tốt đẹp, cậu đi tùy quân làm gì? Cậu không được làm cái này. Làm bộ đội cuộc sống ra sao, cậu muốn cũng được, nhưng sống rất khổ nha. Không được tự do cả ngày chỉ nhìn thấy một đám đại lão ra, hơn nữa không có chị em bên cạnh nói chuyện rất nhàm chán, thà rằng ở đây, có mấy chị em chúng ta cùng nhau nói chuyện. Nếu cậu vào đó một mình rất giống như đi tù, đến lúc đấy chỉ biết ngồi khóc một mình thôi. Từ Nhuyễn đầy đẩy cô ta, tôi nói với cô này, ít ăn dưa muối thôi, bớt lo chuyện người khác đi, cuộc sống của tôi không cần cô quản, tôi cùng chồng ra sao, đó là chuyện của chúng tôi. Phương Kiều Kiều hoàn toàn muốn điên rồi, không biết Từ Nhuyễn làm sao đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không phải trước đây cô ta nói gì nghe nấy sao? Sao bây giờ có thể đối với cô ta dầu muối không ăn? Từ Nhuyễn chính là không nghe lời cô ta nói nữa, Từ Nhuyễn lần này tự mình khuân theo bao lớn bao nhỏ đến cửa quân đội nói muốn gặp Quý Trình. Quý Trình vừa mới huấn luyện xong chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả bị vệ binh đến gõ cửa nói nàng dâu nhỏ của anh đến, do anh giật mình, đang tốt đẹp sao lại đến đây, anh nghĩ rằng không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Thế nên chạy nhanh ra cửa nhìn xem, kết quả đúng như vậy, Từ Nhuyễn cũng bao lớn bao nhỏ đến, đứng ở cửa. Quý Trình nhìn thấy nàng dâu nhỏ lập tức chạy đến. Từ Nhuyễn đã hơn nửa tháng không nhìn thấy anh, vô cùng nhớ anh, nhìn thấy anh đến đây chạy vội quá muốn anh, kết quả bị anh ngăn cản, em đừng đến đây, anh vừa mới chạy trên thao trường, một thân đều là mồ hôi bẩn, đừng đến đây, miến cho ngấm sang người em. Từ Nhuyễn nghe anh nói lời này cười ngọt ngào, chính là muốn ôm anh, chôn trong lồng ngực anh dính anh nói, em không chê anh, hương vị trên người anh không tồi. Em thích. Quy Trình nhìn cô cười đến bộ dạng ngu ngốc như vậy, sờ sờ tóc cô, lấy hành lý của cô quá, dẫn cô theo hỏi, đang yên đang lành sao lại đến đây, chỉ vì quá nhớ anh, lâu rồi không nhìn thấy anh, cho nên một mình đến đây tìm anh, bọn họ ở đây có thể đến thăm, không phải người nhà tùy quân, đến đây thì có thể ở lại một tuần. Quy Trình nhìn thấy nàng dâu nhỏ của anh đến thì báo cáo với cấp trên mình muốn quay về, cấp trên không có ý kiến gì. Để anh về, Quy Trình có một phòng nhỏ, phía trên phân cho anh, bây giờ anh đang giữ chức vụ phó đại đội, cho nên có một phòng nhỏ ở cùng bạn, chẳng qua bạn cùng phòng gần đây về quê thăm người thân, nghỉ ngơi, cho nên trong phòng chỉ có một mình anh, thời tiết quá nóng nên sau khi hai người về ký túc xá, Quy Trình giúp Từ Nhuyễn đi mua một cây kem nhỏ ở công tiêu xã, trong thành nhiều trẻ con đều ăn cái này, bởi vì ở đây là gia trúc viện, cho nên có rất nhiều trẻ con ở chỗ này. Mùa hè đến trong miệng thường ngậm que kem, Quy Trình thấy được con nghĩ lần sau về phải mua cho nàng dâu nhỏ một cái này giải khát rất tốt, cho nên bây giờ mua một que kem về cho Từ Nhuyễn, Quy Trình còn mặc quần áo rằn di, muốn về ký túc xá thấy đồ, kết quả chuẩn bị thay quần áo xong ra ngoài nhìn trên sofa, không nghĩ đến thấy một hình ảnh dâm đãng đến như vậy, Từ Nhuyễn cởi quần xuống, ném sang một bên, hạ thân trần trụi, không hề có vật gì che chắn. Áo vẫn mặc trên người, cứ như thế ngồi trên sofa đối mặt với vị trí của Quý Trình, trên tay cầm que kem nhét vào trong tiểu huyệt, đôi mắt Quý Trình nhìn chăm chú hình ảnh này, Từ Nhuyễn ngồi như vậy, hạ thể mở rộng, ép nó thành hình chữ M, huyệt động nhét cây kem, nhưng không nhét vào hết, chỉ nhét 1/3, tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt cây kem, không cho cây kem đi vào.